Chương 38, đưa cho tiểu di lễ vật. Trên lôi đài tình thế chuyển biến quá nhanh, mắt thấy Lam Ngưng muốn đoạt được thắng lợi, kết quả đột nhiên binh khí đổi chủ, chiến đao hơn nữ à, sợ ngây người một đám người. Không có ý tứ, là ta thắng. Thạch Tiểu Nhạc nói ra, mở ra điểm thạch khí xoáy, đơn giản cùng gian lận không có cái gì hai loại, trừ phi là chiêu thức cảnh giới viễn siêu Thạch Tiểu Nhạc, nếu không bất luận cái gì sơ hở đều sẽ bị hắn phát hiện. Hơn hết không phải vạn bất đắc dĩ, Thạch Tiểu Nhạc cũng không muốn tấp ngập vận dụng điểm thạch khí xoáy. Thứ nhất, cái này hội làm hắn sinh ra tính ỷ lại, đối thực lực tăng lên bất lợi. Thứ hai, cũng là rất trọng yếu một điểm. Thạch Tiểu Nhạc dần dần phát hiện, mỗi một lần vận dụng điểm thạch khí xoáy, ý hắn niệm chi khí liền hội tiêu hao một chút, lại trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Cái này cùng tìm kiếm huyền tinh thạch khác biệt. Bởi vì huyền tinh thạch ẩn chứa linh khí, sẽ cùng điểm thạch khí xoáy sinh ra cộng minh, cho nên tại điểm thạch khí xoáy tiêu hao ý niệm chi khí lúc, lại sẽ thông qua linh khí có thể bổ sung. Nhưng nếu như đem điểm thạch khí xoáy dùng trong chiến đấu, đem chỉ có thể không ngừng tiêu hao. Phải biết, ý niệm chi khí chính là nhân thể chi khí trọng yếu tạo thành bộ phận, một khi thiếu thốn, liền sẽ ảnh hưởng tâm thần, thậm chí đấu trí, tinh lực, thậm chí ngộ tính các loại. Đối với về sau tu luyện cùng chiến đấu, gieo hại vô tận hiện tại Thạch Tiểu Nhạc còn cảm giác không thấy cái gì, đợi đến thật đang cảm giác đến, cái kia sẽ trễ. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng có thể thông qua tu luyện cảm ứng sách đến khôi phục ý niệm chi khí. Vấn đề là, cảm ứng sách bởi vì phẩm cấp nguyên nhân, cũng không thể 100% khôi phục ý niệm chi khí, đỉnh khôi phục thêm 6-7 thành bộ dáng. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc đã hạ quyết tâm, tại sau này trong chiến đấu, trừ phi là sống còn thời khắc, bằng không hắn không định vận dụng điểm thạch khí xoáy. Ngươi làm sao làm được? Vang lên bên tai một đạo hơi có vẻ run rẩy tiếng nói. Lam Ngưng đôi mắt đẹp trợn to, chính sững sờ xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, muốn một đáp án. Thạch Tiểu Nhạc nói, ta cho là mình phải thua, cho nên buông tay đánh cược một lần, may mắn thành công. May mắn. Lam Ngưng lạnh lùng địa cười lên, cái này Thạch Tiểu Nhạc cho là mình là kẻ ngu sao? Hơn hết căn cứ vào nội tâm kiêu ngạo, Lam Ngưng không tiếp tục hỏi. Nàng một mực thờ phụng đạo lý, liền là từ đâu té ngã, liền từ nơi nào đứng lên đến. Hôm nay nàng bại bởi Thạch Tiểu Nhạc, cùng lắm thì trở về cố gắng tu luyện một phen, sẽ thắng lại liền là. Trọng tài, ngươi không tuyên bố kết quả sao? Thật lâu không nghe được trọng tài thanh âm, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu hỏi. Trọng tài a một tiếng, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới há mồm cao giọng nói, Thạch Tiểu Nhạc thắng. Thẳng đến lúc này, hiện trường mọi người mới từng cái bừng tỉnh, lẫn nhau nhìn bên cạnh người, đều từ trong mắt đối phương thấy được khó nói lên lời chấn kinh chi tình. Thạch Tiểu Nhạc thắng, hắn vợ ơ y ma thắng Kim Phượng Lâu công nhận đệ nhất thiên tài thâm tàng bất lộ. Không hổ là Lâu Chu cháu trai, quả nhiên có chút tài năng. Mọi người không biết hình dung như thế nào trong lòng cảm xúc, chỉ có thể thông qua cái này chút vô dụng nói nhảm đến phát tiết. Lần này 10 năm một lần thi đấu, còn tờ hờ ơ tờ la cho tất cả mọi người một cái to lớn kinh hỉ. Bàng Nhị Lâu chủ vô bản, sắc mặt âm trầm như nước. Tam Lâu chủ, Thứ Lâu chủ đồng dạng híp mắt lại. Bất quá trong mắt ngoại trừ ngoài ý muốn, phẫn nộ bên ngoài, lại còn có ẩn ẩn cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao không quản như thế nào, Kim Vô Úy cùng Sa Túng Hoành đều khó có khả năng trở thành hạ nhâm môn chủ, cho nên nhìn thấy Lam Ngưng vậy bị đánh bại, hai vị trưởng lão là mừng thầm trong lòng. Ha ha ha, thiếu chủ thế mà thắng, lấy hắn bây giờ tình thế, hạ đảm nhiệm Lâu Chu vị trí đã dễ như trở bàn tay, thống khoái, thật mẹ hắn thống khoái. Cùng ba vị phó Lâu Chu trầm mặc khác biệt, thân là đại chấp sự, Mông Kỳ đã không hề cố kỵ địa cười ha hả, cái kia trương mặt chữ quốc bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng lên. Lúc trước hắn cực lực cổ động Thạch Tiểu Nhạc dự thi, thật không nghĩ lấy đối phương có thế đoạt thứ nhất, hoàn toàn liền là muốn cho hắn nói chêm chọc cười, không cho Lam Ngưng ba người tùy tiện chiến thắng thôi. Chỗ nào ngờ tới, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu liền cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Đi qua việc này, Mông Kỳ đột nhiên ý thức được, tựa hồ mình còn đánh giá thấp vị thiếu chủ này tiềm lực. Nhạc Nhạc, so Mông Kỳ càng thêm vui mừng cùng kích động, tự nhiên là còn lại Tô Diễm Như. Nàng không phải vì Thạch Tiểu Nhạc chặn ngang một gạch, phá hủy ba vị phó Lâu Chu âm mưu mà cao hứng, mà chỉ là đơn thuần vì Thạch Tiểu Nhạc người này. Không có người nào không hy vọng mình tại hồ người trở nên ưu tú. Thạch Tiểu Nhạc là Tô Diễm Như từ nhỏ nuôi đến lớn, ở trên người hắn chuốt xuống nhiều nhất tình cảm. Theo đỉnh phong một trận chiến kết thúc, còn lại tranh tài triệt để không có lo lắng. Về sau đo sư cờ bên trong, Thạch Tiểu Nhạc lần lượt đánh bại Diệp Khang cùng Kim Vô Húy, lấy toàn thắng chiến tích hoàn toàn xứng đáng địa trở thành lần này thi đấu người thắng trận. Lam Ngưng lấy 5 thắng 1 thua khuất tại thứ 2. Kim Vô Húy, Sa Túng Hoành, Diệp Khang phân loại 3, 4, 5 tên. Tô Diễm Như nhìn thoáng qua 10 đại trưởng lão bên trong đại trưởng lão. Đại trưởng lão thầm than một tiếng, chậm rãi địa từ chỗ ngồi đứng lên, đối hiện trường chỗ có người nói, trong lâu thi đấu kết thúc, hiện tại Lao Phu tuyên bố, Thạch Tiểu Nhạc thu hoạch được quán quân, trở thành hạ đảm nhiệm Kim Phượng Lâu Lâu Trù, cũng ban thưởng tụ khí đan một viên hoa. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Rất nhiều tuổi trẻ người hướng Thạch Tiểu Nhạc dũng mãnh lao tới, hoặc là hơi cười chúc mừng, hoặc là cố ý tán thưởng. Mà cái kia chút trước kia đắc tội qua Thạch Tiểu Nhạc người, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút hối hận. Bọn hắn có thể không quan tâm Lâu Chu con cháu cái thân phận này, nhưng khi Thạch Tiểu Nhạc lắc mình biến hóa, biến thành Lâu Chu, ý nghĩa liền đại không đồng dạng. Đến lúc đó, đối phương muốn để bọn hắn làm khó dễ, chỉ là một câu sự tình. Những người trẻ tuổi kia vội vàng chúc mừng Thạch Tiểu Nhạc, ở đây giang hồ đại hào thì toàn bộ tuân hướng Tô Diễm Như, tiếng ca ngợi bên thai không dứt. Tô Diễm Như từng cái hơi cười đáp lại, vốn là động lòng người xinh đẹp khuôn mặt, giờ phút này càng là tươi cười rạng rỡ, thấy rất nhiều nam tử tâm hỏa gấp vọt. So sánh với mà nói, mấy vị phó Lâu Chu biểu lộ liền khó coi, cùng ăn một cân đại tiện như thế. Nghĩ đến không chỉ có Lâu Chu người thừa kế vị trí bị đoạt, liền làm tử tôn chuẩn bị, giá trị 20 vạn lượng tụ khí đan đều làm lợi Thạch Tiểu Nhạc, mấy người liền có loại thổ huyết xúc động. Hừ, chớ đắc ý quá sớm, ngày mai để ngươi chơi xong nhị lâu chủ nhìn Tô Diễm Như một chút, âm thầm lạnh nhạt nói. Trận này Kim Phượng Lâu thịnh sự, thẳng đến đám người đã ăn xong yến hội, ở trong màn đêm rời đi mới chính thức tuyên bố kết thúc. Như vườn, Thạch Tiểu Nhạc theo nha hoàn đi vào, tại nha hoàn rời khỏi về sau, Tô Diễm Như lười biếng thanh âm mới từ sau tấm bình phong vang lên, nhạc nhạc, cho Tiểu Di lăn tới đây. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ một người, theo lời đi vào, sau đó ánh mắt liền thẳng. Bởi vì Tô Diễm Như lúc này chính ghé vào trên giường, toàn thân chỉ lấy một kiện phấn hồng sa mỏng áo, phần bụng đệm lên một cái gối, khiến cho đôi kia vốn là quy mô kinh người khe mông, càng lộ vẻ tròn lòng cao kiểu, để cho người ta hận không thể bóp một thanh. Nến đỏ chập chờn, ngọc ấm thơm ngát, mềm sập nằm giai nhân, Thạch Tiểu Nhạc có loại xoay người bỏ chạy xúc động. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cho Tiểu Di gãi gãi vai trái. Tô Diễm Như nhắm mắt lại, cực kỳ tùy ý nói. Cái này, không tiện ai nhắc tới cũng kỳ, mặt đối với sinh tử tuyệt cảnh đều có thể tâm như chỉ thủy Thạch Tiểu Nhạc, giờ phút này lại khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhạc nhạc, ngươi thay đổi. Cái này để người ta khó mà nắm lấy vừa nói đến, Thạch Tiểu Nhạc lập tức toàn thân chấn động. Hắn nói cho tỉnh táo, lúc này mới ngồi ở giường xuôi theo, căn cứ ký ức, ngón tay đặt tại Tiểu Di vai, bắt đầu thay nàng nhẹ cao bắt đầu. Tiểu Di vai trái, từ khi mửa y bô nở tuổi bắt đầu, thường cách một đoạn thời gian liền hội ngứa một lần, vì thế nàng từng tìm rất nhiều trên giang hồ danh y để trị liệu, đáng tiếc hoàn toàn không có đối sách, cũng liền kéo cho tới bây giờ. Theo Thạch Tiểu Nhạc dùng sức, Tiểu Di thỉnh thoảng như là mèo ngâm hử gọi mấy lần, trêu đến hắn huyết dịch khắp người lưu động tăng tốc, tờ hờ tờ la theo cũng không phải, không theo cũng không phải. Nhạc nhạc, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao vẫn là nói. Ngươi liền Tiểu Di đều phải ẩn giấu qua thật lâu, Tô Diễm Như đột nhiên nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy bi thương. Thạch Tiểu Nhạc thầm nghĩ, rốt cuộc đã đến, vội vàng thế nói, Tiểu Di, ngươi là trên đời này đối ta người tốt nhất, ta coi như giấu giếm thiên vương lão tử, vậy không có khả năng giấu giếm ngươi a kỳ thật, ta sở được đến cái này chút võ công, đều là ngủ một giấc về sau, đột nhiên tại trong đầu xuất hiện. Minh hệ thống. Nhưng không phải liền là tại trong đầu sao Tô Diễm Như xoay người một cái, chỗ cổ mảng lớn tuyết trắng, cùng màu đo cái yếm đều là bại lộ tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Nàng lạnh lùng nói, nhạc nhạc, ngươi đem ta làm ngoại nhân. Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ biến đổi, hốc mắt trợn đỏ bừng, nói, Tiểu Di, ngươi như không tin ta, dứt khoát cầm đao đảo lên tâm ta, nhìn ta có hay không lừa ngươi, ta không sống được. Lời nói này đến Thạch Tiểu Nhạc muốn nói, nhưng là tại hắn trong ấn tượng, Tiểu Di liền dính chiêu này. Nói như thế nào đây, Tô Diễm Như đối Thạch Tiểu Nhạc tốt không thể nghi ngờ. Nhưng là nhìn chung đi qua ký ức, Thạch Tiểu Nhạc hơi kinh ngạc địa phát giác, cái này Tiểu Di đối với mình, ngoại trừ yêu chiều bên ngoài, tựa hồ còn có một loại gần như bệnh trạng tham muốn giữ lấy. Loại này tham muốn giữ lấy trực tiếp thể hiện chính là, mình nếu có một tia giấu giếm nàng địa phương, vô luận việc lớn việc nhỏ, đều sẽ để cho nàng toàn thân không dễ chịu. Cho nên vì tương lai, lần này vô luận như thế nào, Thạch Tiểu Nhạc đều muốn bỏ đi Tô Diễm Như đối với mình phát sinh to lớn cải biến hoài nghi, nếu không hậu hoạn vô tận. Quả nhiên, gặp Thạch Tiểu Nhạc đều ủy khuất đến khóc, Tô Diễm Như lập tức nhiều mây chuyển tinh, đưa tay ôm đầu hắn cười nói, tiểu tử ngốc, ngươi khóc cái gì, tiểu di chỉ là rung động ngươi biểu hiện, cho nên muốn biết ngươi đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân thôi. Ngoan, không khóc ga ngươi coi hồng đứa trẻ sao? Thạch Tiểu Nhạc tức giận lại tốt cười, hơn hết diễn kịch muốn diễn đủ, dù sao không đem cửa này qua, đa nghi Tô Diễm Như khẳng định còn muốn hỏi lung tung này kia. Thế là lại tiếp tục khóc, la hét tiểu di không tin mình, tình nguyện đi chê tờ vân vân, trêu đến Tô Diễm Như liên thanh an ủi, trong lòng đối Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một vẻ hoài nghi vậy triệt để tan thành mây khói. Không quản hắn ở trước mặt người ngoài, như thế nào hào phóng thể diện, tự tin thản nhiên, nhưng ở trước mắt mình, còn lúc trước cái kia yêu nũng nịu tiểu thí hài tiểu di, ta có dạng đồ vật muốn cho ngươi. Khóc giống một lát, Thạch Tiểu Nhạc tránh ra ôm ấp tờ, trịnh trọng việc nói. Tiểu Nhạc vui, ngươi cho tiểu di chuẩn bị gì đồ tốt? Tô Diễm Như phong tình vạn trùng địa một dối người, không chút để ý Thạch Tiểu Nhạc thần bí một người, từ trong ngực móc ra một bản bí tịch đưa tới, phía trên thình lình viết phục dưỡng khí công bốn chữ lớn. Đây là mới hắn trong phòng sao chép. Đem phục dưỡng khí công giao cho Tô Diễm Như, đây là Thạch Tiểu Nhạc sớm đã làm ra quyết định. Ở trên đời này, Tô Diễm Như nhưng nói là duy nhất quan tâm Thạch Tiểu Nhạc người. Mặc dù cái này xinh đẹp nữ nhân hơi nhiều nghi, còn có mãnh liệt tham muốn giữ lấy, nhưng cái này không tổn hao gì mình đối nàng cảm kích. Tô Diễm Như lật ra phục dưỡng khí công, dù sao cũng là biết hàng người, chỉ nhìn trong chốc lát, lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, cường tự thấp giọng hoảng sợ nói, Nhạc Nhạc, quyển bí tịch này đây là một bản nhị lưu hạ phẩm nội công tâm pháp, là ta đưa cho tiểu di lễ vật. Thạch Tiểu Nhạc cười nói,